Chương 662, nghĩ hay thật, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm 26-30. Vị này Triệu Nhật Thiên blogger cũng là V, xem như cấp độ cao vắng hồng, chú ý hắn nhân số có không ít, người này tựa hồ vốn liếng không tệ, tại trong vòng cũng có chút quan hệ, bởi vì hắn thường xuyên sẽ phát một ít cùng mình tinh gặp mặt đồ, ngẫu nhiên còn sẽ có ăn cơm chung ảnh chụp. Đương nhiên, có thế cùng hắn ăn cơm chung minh tinh chắc chắn sẽ không là tuyến một. Hắn ấy bộ rất phát triển, một ngày một hai đầu là thường có đôi khi nếu có nhường hắn dẫn tới hứng thú chủ đề, ngày đó liền càng tầm 10 đầu cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Hắn thường thường biết bình luận một ít hiện tại điểm nóng tin tức hoặc là trong vòng sự tình, thảo luận đến cái nào đó minh tinh trên đầu lúc cuối cùng sẽ dùng loại kia rất quen thuộc giọng điệu, tỉ như người này ta gặp qua. Một năm trước ta ở đầu kia cùng hắn cùng nhau ăn cơm xong, đã lâu không gặp, gần nhất theo mổ mổ minh tinh gặp mặt lúc phát hiện nàng đều gầy bởi vì hắn thường xuyên có loại này cùng loại cho cọ nhiệt độ hiểm nghi, hơn nữa tại phê bình thời sự lúc giọng nói biểu lộ ra. Khá là tùy tiện, cho nên con đường của hắn nhân duyên cũng không quá tốt, còn có không ít tạn tỷ phản, có thế cái này không ảnh hưởng hắn nổi danh, ngược lại đen đen càng ngày càng phát hỏa. Như vây nhìn đến, cọ nhiệt độ cái gì vẫn có chút dùng. Điều này thấy bù một phát, không biết là tốn tiền mua có nhiệt độ, còn là nói Giang Bạch cùng Du Tờ Thừa Nở Dê vòng tay vốn là độ nổi tiếng không thấp, cho nên trực tiếp liền lên từ khóa nóng bảng, hơn nữa xếp hạng còn tại một đường nhảy lên thăng, rất nhiều bạn trên mạng cũng đều tham dự. Sự kiện ra thời điểm, Giang Bạch vốn là đang xem kịch bản, liền nhận được Minh Châu gửi tới tin tức, nhường nàng xuống lầu một chuyến. Giang Bạch một chút tầng, liền gặp được Đồng Nhiễm còn có Minh Châu các nàng tất cả đều đủ ngồi một phòng, từng cái đều là thần sắc trịnh trọng nhìn xem điện thoại di động. Bốn người ngồi hàng hàng, một người ôm một cái điện thoại di động, túi đầu, động tác rất nhất trí. Màn này không hiểu khôi hài, cho nên Giang Bạch liền nở nụ cười. Bạch tỷ, ngươi còn cười ra tiếng. Minh Châu nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, đều có phiền toái trắng, ngươi hẳn phải biết chuyện này đi, ngươi là thế nào ý tưởng? Đồng Nhiễm hỏi. Ừ, ta đã biết. Giang Bạch gật gật đầu. Có thế không biết sao, việc này trên mạng na ho quá, thảo luận độ QNZ rất cao, hơn nữa dính đến loại này thần thần hồ hồ sự tình, ra đối với cái này cũng rất tò mò. Nhìn xem đầu kia thiếp mời phía dưới một ít bình luận, không biết còn tưởng rằng đang thảo luận kia bộ phận kịch bản đâu. Giang Bạch ngược lại là không có ngay lập tức nhìn với bù, nàng sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Lý Bích Thoánh, Bách Tinh, đệ đệ, còn có ca ca, Lê Vi những người này lần lượt gọi điện thoại hỏi, đều là tại quan tâm nàng, nàng có thế không biết mới là lạ. Nàng ngồi xuống trên ghế salon đối diện, nhìn về phía nhìn qua bốn ánh mắt, không chịu được nở nụ cười, nói, các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, trên thực tế cái này lời nói vô căn cứ lại có ai sẽ tin tưởng đâu, thường tại phát phúc lợi, sao có thể không bị nghi. Phát sinh loại sự tình này là Giang Bạch sớm đã có dự liệu. Cho dù là không bị người hướng tà thuật bên trên nghĩ, nàng loại này thường xuyên lấy bổ phát phúc lợi dẫn mọi người tranh đoạt sự tình bản thân cũng sẽ nhận tranh luận. Hồng chính là nguyên tội, mặc kệ làm chính là đúng là sai tất cả đều là sai. Chính mình vốn chính là cái phụ sư, đời trước vất vả học được kỹ năng cũng không thể hoang phế, nàng QNZ sẽ không lợi dụng chuyện này làm cái gì, chỉ là đơn thuần nghĩ chính mình luyện tay một chút đồng thời cho đa mở fan hâm mộ phát một phát phúc lợi. Chẳng lẽ liền loại sự tình này cũng muốn khắc chế người khác tùy ý thế nào suy nghĩ đi, chẳng lẽ bởi vì sợ bị bọn họ nói liền cái gì QNZ không làm ta cũng biết loại này hoài nghi không có cái gì, ngược lại cái kia Triệu Nhật Thiên lời nói bị. Càng nhiều bạn trên mạng chế rêu là tại mê tín, chỉ là bị cài lên như vậy cái mũ cuối cùng không tốt lắm, ta là sợ có chút truyền hình điện ảnh vòng người sẽ kiêng kỵ cái này, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai người phát triển. Đồng Nhiễm thở dài nói, sự thật xác thực như nàng nói, Triệu Nhật Thiên phát ấy bùa sau lấy được không ít chú ý cùng nhiệt độ không sai, nhưng cũng bị rất nhiều người mắng khôi hài à, cái này đều niên đại gì ngươi còn tin cái này, vậy ngươi muốn hay không thỉnh cái pháp sư đến khử khử ta đây cũng là có người dùng linh, có người mất linh à, hơn nữa rất nhiều chuyện đều là tâm lý tác dụng vụ hiệu quả, ta cũng không tin cái kia dây đỏ sẽ có như vậy hiệu quả nếu như đây là tà thuật. Ta đây muốn để Giang Bạch cũng có thể đối. Ta thi triển một chút, và năm độc thân cầu chạy xuống đáng thương nước mắt ta muốn nhân duyên vòng tay anh Triệu mẫu người đây là lại tới cọ nhiệt độ Giang Bạch gần nhất là quá đỏ lên mới đem ngươi câu tới rồi đi ngươi thế nào chuyện gì đều muốn đến trộn lẫn một chân ha ha, chết cười, Giang Bạch du tờ thượng nở dê lúc ngươi phát so với ai khác đều nhanh, có phải hay không liên tiếp mấy lần đều không có rút đến thưởng cho nên thẹn quá hóa giận mới đến gây chuyện thực không dám giấu giếm, ta đã từng có một chút hoài nghi. Bởi vì trên mạng đem tay nàng dây thường hiệu quả thổi quá thần điểm, bất quá cũng chỉ là một điểm, cái này rõ ràng là không có yên lòng sự tình a, còn ta thuật, cái này đều niên đại gì. Ta cảm thấy cái gọi là hiệu quả chính là tâm lý tác dụng thêm vào mình tinh hiệu ứng, theo phong theo trào lưu mà thôi, không có khả năng thật như vậy Linh. Xác thực, việc này nếu là phát sinh ở phim truyền hình bên trong, nhà kia nói không chừng sẽ hướng tà thuật phía trên nghĩ. Bởi vì tại trong thế giới giả lập hết thảy đều có thể có thế. Nhưng đây không phải là a thế giới chân thật nghe người khác nói cái xem bói các loại đều cảm thấy rất mơ hồ, cảm thấy là bị nói khoác khen, có thế Triệu Nhật Thiên ngược lại tô tờ, trực tiếp đem tà thuật hai chữ đều cho chuyển tới. Tin ngươi cái quỷ nha đồng nhiễm biết chỉ hai chữ này có thể sẽ không đối Giang Bạch tạo thành nhiều tổn thất, cái kia Triệu Nhật Thiên phát cái này với bổ chủ yếu vẫn là vì cọ nhiệt độ, hoàn toàn không tất yếu quá nhiều lo lắng. Thế nhưng là cẩn thận lý do, cái này mũ có thế không cần đương nhiên là không cần mới tốt. Nếu không nếu là trong vòng có người tin cái này, cảm thấy Giang Bạch trên người có gì đó quái lạ, cho nên tại quay phim hoặc là đầu tư lúc cố ý tránh đi nàng, vậy liền không tốt lắm. Không có quan hệ, người trong vòng phần lớn là nhìn ích lợi, chỉ cần ta kế tiếp vài bộ phim thị trường tiếng vọng không tệ, liền không sợ không có người dùng ta. Giang Bạch an ủi, Nhiễm tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Nếu là thật đến không tốt tình trạng, ta QNZ tự có biện pháp giải quyết. Thật chứ Đồng Nhiễm nhìn nàng. Giang Bạch gật gật đầu, Đồng Nhiễm liền không nói gì nữa. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta cũng không cần ứng, liền tùy bọn hắn thảo luận đi, thảo luận càng nhiều, liền càng có vẻ trắng thần bí. Linh Lung nói. Minh Châu lại tại lúc này kêu một phen, à, Triệu Nhật Thiên ta nhớ ra rồi nghĩ đến cái gì Linh Lung nhìn nàng. Nghĩ đến người này đã từng PM qua ta, hỏi có thể hay không tặng hắn một đầu vòng tay. Minh Châu sắc mặt khác thường nói, còn nói hắn là V, nếu như chúng ta tặng hắn một đầu, vậy hắn sẽ giúp chúng ta tuyên truyền tân kịch cái gì? Nghĩ hay thật, chúng ta cần phải hắn tuyên truyền Linh Lung cười lạnh một phen.